Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 292, Đại Nhật Ma Công. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tào Hói Audio. Diệp Thần đâu không hiểu là y bị coi là ăn mày, lập tức xôi gan, nghĩ mình đường đường là cao thủ đệ tam sở quốc, được giang hồ mệnh danh là thiên mệnh nhân Diệp Thần, vậy mà lại luân lạc tới mức bị người ta coi là ăn mày. Ngay lập tức y muốn đứng dậy nói cho tên mập ở trước mắt biết thân phận của mình, thế nhưng mà y không bò dậy nổi, liền ngã sấp mặt, mặt đập xuống ăn đầy bụi đất. Y giận dữ nói: "Ta là Diệp Thần, Diệp Thần, ta là thiên mệnh nhân Diệp Thần, ta là cao thủ đệ tam sở quốc, ta giàu nứt đố đổ vách, ta thèm mấy đồng tiền rách của ngươi." Tên gác cổng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Thần mặt mày đắn đo do dự hồi lâu, liền móc thêm mấy đồng tiền từ trong giày ra nhét vào tay Diệp Thần nói: "Huynh đệ, ta thật sự chỉ còn bấy nhiêu đây thôi." Đúng lúc này một cỗ xe ngựa dừng ở ngoài cửa, Diệp Kinh Lan từ trong xe ngựa bước xuống, thấy cảnh tượng trước mắt hỏi: "Chuyện gì thế?" Tên gác cổng vội vàng đứng dậy: "Lão già, vị này..." Không đợi tên gác cổng nói xong, Diệp Thần liền chống hai tay bò về phía Diệp Kinh Lan, gào lên điên dại: "Diệp Kinh Lan, ta tìm được ngươi rồi, ngươi mau đưa ta đi gặp Cố Mạch." Tên gác cổng vội vàng cản Diệp Thần. Diệp Thần vội vạch mớ tóc rối bù ra hết: "Ta, là ta đây, Diệp Kinh Lan, ta, Diệp Thần đây." Diệp Kinh Lan trố mắt nhìn Diệp Thần hồi lâu, kinh ngạc nói: "Huynh đệ, ngươi vậy mà vẫn chưa chết à?" Diệp Kinh Lan bước tới, nhìn Diệp Thần thảm hại vô cùng hỏi: "Ngươi làm sao mà ra nông nỗi này? Ngươi không phải ở Quỷ Thành sao?" "Một lời khó nói hết. Ngươi mau đưa ta đi gặp Cố Mạch, ngươi không biết đâu." Diệp Thần vô cùng uất ức: "Sau khi ta bỏ ra khỏi Quỷ Thành vì để tìm ngươi, ta đã bị xe ngựa cán 7 lần, bị người ta hắt nước sôi 3 lần, canh dầu 1 lần, còn bò nhầm mẹ nó hướng nữa, lại còn bò lại từ đầu." Diệp Kinh Lan nuốt nước bọt, giơ ngón tay cái lên: "Người đúng là khó chết thật. Chỉ là sao con người ta xui xẻo tới mức này nhỉ?" Tiếng khóc của Diệp Thần đầy bi thương: "Cố Mạch khắc ta." Diệp Kinh Lan cười gượng, vội ra lệnh cho gác cổng khiêng Diệp Thần vào. Sau đó Diệp Kinh Lan liền tận mắt chứng kiến sự xui xẻo của Diệp Thần. Chỉ một đoạn đường từ ngoài vào đại sảnh, tổng cộng cũng chỉ có 4-5 trượng, Diệp Thần đã ngã 3 lần, đều là đập đầu xuống đất, đập vào góc tường 5 lần, khó khăn lắm mới đi thẳng được trên hành lang. Kết quả ngói lợp đột nhiên rơi xuống, lại bị đập thêm lần nữa. Nhưng Diệp Thần vẫn rất kiên cường, đến được tiểu viện Cố Mạch ở. Sau đó y đội cái đầu đầy máu chảy 7 lỗ, mặt mũi bầm dập bò về phía Cố Mạch, gào lên điên dại: "Cố Mạch đại ca, ta sai rồi, ta khổ quá mà." Sau đó Diệp Thần liền vừa khóc vừa kể lại y đã phải trải qua kiều tử thập bát nhất nạn trong Quỷ Thành như thế nào, rồi lại trải qua gian khổ bò đến bên ngoài nhà của Diệp Kinh Lan ra sao. Nói rồi Diệp Thần uất ức gào khóc. Diệp Thần ôm chân Cố Mạch nói: "Trên đường đi ta đã nghĩ thông suốt rồi, từ lúc ta gặp huynh ta đã bắt đầu xui xẻo rồi. Đại ca, huynh khắc ta. Ta biết nhất định là do mệnh cách của đại ca còn mạnh hơn ta, cho nên ta vọng tưởng thu huynh làm tiểu đệ mới bị vận khí phản phệ. Đại ca, ta sai rồi. Sau này người chính là đại ca của ta. Người bảo ta đi về phía đông, ta tuyệt không bao giờ đi về phía tây. Đại ca tha cho ta đi, ta sau này không bao giờ vênh váo nữa. Đại ca." Nhìn Diệp Thần nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc thảm thiết, trong lòng Cố Mạch vậy mà dâng lên một chút áy náy. Tên này tuy trước có hơi ra vẻ một chút, nhưng làm việc vẫn rất sảng khoái, cũng không làm chuyện gì ác, nay chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi đã bị dày vò tới mức hỏng rồi. "Đại ca ơi, huynh nhận ta làm tiểu đệ đi." Diệp Thần khóc gào, ôm chết cứng lấy chân của Cố Mạch không buông, chỉ sợ y vừa mới buông tay lát nữa đến cái mạng cũng không giữ được. Cố Mạch cười nhẹ, truyền vào một luồng chân khí, chậm rãi nói: ngươi có thể nói cho ta biết trước vận khí của ngươi rốt cuộc là thế nào? Theo ta được biết, 5 năm trước ngươi vẫn còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, bình thường không có gì lạ. Nghe Cố Mạch nói, trong mắt Diệp Thần rõ ràng có chút do dự, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc y đã hạ quyết tâm nói: đại ca, ta nói thật với ngươi, ta là vì tu luyện một môn võ công vận khí mới trở nên tốt như vậy. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều vô cùng kinh ngạc. Một môn võ công thì liên quan gì đến vận khí của ngươi? Làm gì có võ công nào tu luyện ra được vận khí? Diệp Thần chậm rãi nói: võ công tầm thường tự nhiên là không thể tu luyện ra được vận khí, nhưng nếu là Đại Nhật Ma Công, đệ bát cấm kỵ trong thập tam cấm kỵ thì sao? Diệp Kinh Lan và Cố Mạch liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ chấn động trong mắt đối phương. Diệp Kinh Lan vội hỏi: nói cụ thể xem nào. Diệp Thần nghĩ ngợi rồi nói: đó là một vào một đêm hè 5 năm trước. Hôm đó trời quang mây tạnh, thời tiết đẹp vô cùng. Ta đang ở trong nhà ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ bên ngoài. Ta đi ra xem thì thấy một lão ăn mày ngã gục ở dưới đất. Ta thấy lão rất đáng thương, bèn cho lão một bát nước, chút đồ ăn. Hồi lâu sau, lão ăn mày kia hồi sức, cứ thần thần bí bí hỏi ta mơ ước cái gì. Ta hôm đó vốn cũng không có làm gì, bèn nghĩ có người nói chuyện phiếm giết thời gian cũng tốt, liền tán gẫu với lão ăn mày. Ta bèn nói với lão, ước mơ của ta là không làm mà hưởng, muốn gì có nấy. Ta vốn tưởng lão ăn mày sẽ cười ta vài câu, nhưng không hề, lão ngược lại còn ra vẻ mặt nghiêm túc nói lão có thể thỏa mãn cho ta, hỏi ta có muốn không. Ta tự nhiên không thể nào để tâm lời của một lão ăn mày, bèn nói đùa đương nhiên là muốn. Sau đó lão ăn mày liền cho ta một cuốn cổ thư ố vàng, bên trên có 4 chữ Đại Nhật Ma Công. Lão nói với ta chỉ cần ta tu luyện theo bí tịch thì có thể không làm mà hưởng, muốn gì có nấy. Ta tò mò lập tức lật xem, vậy mà thật sự có chữ, nhưng ta chỉ xem trang đầu tiên thì gấp sách lại. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện lão ăn mày đã biến mất rồi. Sau đó ta đột nhiên buồn đi tiểu, liền bị đánh thức. Thì ra ta vậy mà chỉ đang nằm mơ. Sau đó ta đi tiểu một bãi rồi ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ đến trời tối thật là thoải mái. Ngươi đang đùa ta đấy à? Diệp Kinh Lan nói. Diệp Thần vội nói, ngươi nghe ta nói hết đã chứ. Sau này khi ta tỉnh dậy, ta mới nhớ đến chuyện trong mơ, nhưng kỳ lạ là ta vậy mà lại còn nhớ nội dung trong trang sách ta đã xem đó. Thế là ta liền thử tu luyện. Kết quả phát hiện vậy mà thật sự có thể tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cũng chính vì từ đó vận khí của ta bắt đầu tốt lên. Hơn nữa cùng với tu vi của ta càng ngày càng cao, vận khí của ta càng ngày càng tốt. Cho đến giàu này, càng là chỉ cần ra khỏi cửa là tất nhiên có thể nhặt được cơ duyên, vận may tốt đến mức đó. Cố Mạch khẽ nhíu mày hỏi, có thể nói về bí tịch ngươi tu luyện không? Diệp Thần lại rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng đọc: Cản Nguyên Hành Lợi Trinh, Khôn Hậu Đức Tài Vật, Âm Dương Tường Đãng Chi Sử, Chính Tàng Chuyển Hoàn Chi Cơ, Thử Quyết Dĩ Quái Tượng Vi Chu, Dĩ Tâm Ý Vi Đà, Quan Thôi Bối Chi Triệu, Diễn Kinh Chỉ Biến, Khả Ư Chu Thân Ngưng Luyện Vận Khí, Hóa Thiền Địa Lưu Truyền Chi Lực Vi Kỳ Dụng, Khí Tẩu Đốc Mạch, Thượng Đạt Bách Khổi, Như Vận Thế Dục Thăng, Nhu Tá Tốn Phòng Chỉ Ý, Dị Ý Niệm Thôi Động Khí Lưu, Như Phòng Vần Dũng. Rất nhanh, một đoạn nội dung bí tịch chừng 400-500 chữ đã được đọc xong. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan nghe xong đều ngơ ngác, bởi vì bất luận là tổng cương hay là pháp môn vận công, trong mắt bọn họ đều là một mớ hổ lốn, ngay cả một môn võ công rác rưởi không lọt vào hàng ngũ cũng không bằng. Với cảnh giới hiện giờ của Cố Mạch, hắn cũng có thể hoàn toàn chắc chắn môn bí tịch này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, không tu luyện ra được bất cứ thứ gì. Nhưng Cố Mạch không hề nghi ngờ Diệp Thần nói dối, bởi vì Diệp Thần vừa đọc thuộc lòng vừa vận công, vậy mà thật sự có thể hình thành đại chu thiên, tiểu chu thiên trong cơ thể của y. Vậy sau đó ngươi còn thấy Đại Nhật Ma Công nữa không? Cố Mạch hỏi. Không, Diệp Thần đáp. Ta chỉ nhớ Nội dung trong trang sách đó trong mơ thôi. Ta cũng hối hận lắm. Nếu lúc đó ta xem nhiều thêm một chút, có phải ta đã có thể lợi hại hơn rồi không? Cố Mạch cười nhẹ. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ vận công trả khối vận khí vừa mới cướp được từ trên người của Diệp Thần về lại cho y. Thế nhưng khi hắn vận công nhìn lại Diệp Thần thì lại phát hiện trên người Diệp Thần tỏa ra hắc khí khổng lồ, cũng giống như vận khí trước đó đã hữu hình hóa, hoàn toàn thay thế vị trí mà vận khí trước đó tồn tại. Đây là may mắn hay là xui xẻo đây? Cố Mạch chậm rãi dùng hợp vận khí trở về, khối khí vốn không thể bám vào người khác nay lại rất tự nhiên quay về trên người Diệp Thần, nhưng khối vận xui kia thì lại không biến mất, mà cùng với vận khí mỗi thứ ở một bên. Chương 293: Quỷ dị khôi. Cố Mạch nhìn hai khối khí ranh giới rõ ràng trên đỉnh đầu Diệp Thần, cảm thấy có chút quỷ dị. Khối khí màu trắng đại diện cho may mắn, khối khí màu đen đại diện cho vận rủi. Mà nay hai khối khí này đều vô cùng bàng bạc, hình thành thế đối chọi gay gắt, nhưng lại hoàn toàn không dung hợp. Theo lý mà nói, may mắn và vận rủi đương nhiên nên có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng tình huống của Diệp Thần dường như là vận rủi có đường vận rủi, may mắn có đường may mắn, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Chuyện này sẽ xảy ra tình huống gì? Vừa xui xẻo vừa may mắn, vừa may mắn vừa xui xẻo à? Cố Mạch trầm tư một lát gọi Diệp Thần. Diệp Thần lập tức đứng bật dậy, nặn ra nụ cười nhiệt tình tới cực điểm. À, đại ca, ngài căn dặn. Cố Mạch nhìn nụ cười tươi tắn của Diệp Thần, có chút không đỡ nhìn thẳng. Diệp Thần vốn dung mạo khá ổn, nhưng cái bộ dáng mặt mũi bầm dập, thật khiếu chảy máu này, phối hợp với nụ cười kia giống như một đóa cúc tàn, thật sự không nhìn nổi. Ta vẫn thấy cái vẻ ngạo nghễ bất kham của người lúc trước hơn, người hồi phục lại đi. Cố Mạch nói. Diệp Thần cười ta, lui về sau một bước, cảm nhận được thương thế đã hồi phục nhanh chóng trong cơ thể, tan thắn. Đại ca, nội lực của huynh lợi hại quá, quả đúng là hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Cố Mạch mỉm cười, trạng thái thứ hai của vô cực quy nguyên khí mà hắn sở hữu chính là hiệu quả khuếch đại. Bất kỳ đặc tính nội lực nào sau khi đi qua quy nguyên đều sẽ được khuếch đại vô số lần. Hắn sở hữu rất nhiều loại nội công có thể chữa trị thương thế, đặc biệt là thiên tầm thần công. Sau khi được khuếch đại, nói là hoạt tử nhân nhục bạch cốt tuy có chút khoa trương, nhưng quả thật không chênh lệch bao xa. Chỉ cần không phải chết ngay tại chỗ, hắn đều có thể trợ lực hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Người bây giờ vận công tu luyện môn đại nhật ma công kia cũng gửi cho ta xem. Cố Mạch hỏi. Diệp Thần tuy có chút nghi hoặc với yêu cầu của Cố Mạch, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức ngoan ngoãn khoanh chân vận công tu luyện. Một lần nữa thấy Diệp Thần dựa theo bộ bí tịch vớ vẩn kia tu luyện, Cố Mạch vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, giống như cảm giác sững sờ khi thấy có kẻ cầm tứ thư ngũ kinh đi nghiên cứu chế tạo hỏa tiễn vậy. Khi Diệp Thần vận chuyển một tiểu chu tiên, Cố Mạch phát hiện vậy mà thật sự có khí đặc thù xuất hiện. Nhưng kỳ lạ là dù đó chỉ là một chút khí, lại vẫn chia ra làm hai, một nửa thành may mắn, một nửa thành vận rủi. Cố Mạch có chút lung túng nhìn Diệp Thần, trong lòng vô cùng cảm thán, tên Diệp Thần này e là thật sự bị hắn chơi hỏng rồi. Một vận khí chi từ tốt đẹp như vậy nay đã biến thành tồn tại cùng chung sống giữa may mắn và xui xẻo, hơn nữa còn là may mắn bao nhiêu thì xui xẻo bấy nhiêu. Thôi được rồi, đủ rồi. Cố Mạch vỗ vai Diệp Thần nói, ngươi đi thay bộ y phục trước đi, bây giờ hẳn là không còn xui xẻo như vậy nữa đâu. Ừ, vậy ta thử xem. Diệp Thần do dự bước ra ngoài cửa, đi đứng vô cùng cẩn trọng. Mãi đến khi ra tới cửa không có vấn đề gì, y lại bắt đầu nhảy tưng tưng. Một lát sau chắc chắn không có vấn đề gì, Diệp Thần liền chắp tay về phía Cố Mạch. Đại ca, ta bây giờ phải đi kiểm chứng xem vận khí của ta đã trở lại hay chưa. Cố Mạch nghi hoặc, ngươi kiểm chứng thế nào, đi nhảy vực à? Diệp Thần nhếch miệng cười, hê hê, thế thì không được. Lỡ như vận khí chưa về, ta chẳng phải sẽ té chết sao? Ta có một phương pháp kiểm chứng vô cùng đơn giản. Từ khi ta tu luyện vận khí tới nay, ta đi khu giao lan, nghe nhạc chưa bao giờ mất tiền. Hơn nữa còn luôn gặp may rủi thế nào, lại được khôi nương tử chọn làm nhập mạc chi tân. Ngủ xong còn khóc lóc cầu xin ta lần sau lại đến, cho nên muốn kiểm chứng ta có phải là vận khí đã về hay không, rất đơn giản, đi Thanh Lâu một chuyến là được. Diệp Kinh Lan và Cố Mạch ngây ra, Hai người đều không biết nói gì. Cố Mạch nói: đúng rồi, ta tìm người giúp một việc. Đại ca ngài cứ căn dặn, núi đao biển lửa quyết không tử nan. Diệp Thần nói. Cố Mạch đáp: ta gần đây đang truy tra một vụ án, là vụ án ác quỷ ăn tủy đang xôn xao ở trong thành Trường An gần đây, nhưng hiện tại không có chút tiến triển vào manh mối nào, cho nên đến lúc đó mượn vận khí của ngươi dùng một chút, cùng ta tra vụ án này. Diệp Thần vỗ ngực: cứ giao cho ta đại ca, chỉ cần vận khí của ta trở lại, đây đều là chuyện nhỏ như con thỏ. Ta không khoác lác, chỉ cần vận khí của ta về, ta muốn gì liền có nấy, muốn manh mối liền có manh mối, muốn hung thủ sẽ tìm được hung thủ. Được, vậy đến lúc đó trông vào ngươi. Cố Mạch mỉm cười: không vấn đề. Diệp Thần chắp tay, lập tức xoay người đi theo một hạ nhân Diệp phủ rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, y đột nhiên bị bậc thềm vấp một cái, ngã sấp mặt vào bụi cây ở bên cạnh. Y lập tức giật mình, lo lắng vận khí chưa về. Nhưng vài giây sau, y thấy trong bụi cây vậy mà có một thỏi vàng. Cũng chỉ là vàng 2-3 lạng, có chút giá trị này đối với Diệp Thần chỉ là kiểu ngưu nhất bao. Tiền y tiện tay vứt đi ngày thường còn không chỉ có bấy nhiêu, nhưng lúc này lại khác. Thỏi vàng này đối với y hiện giờ có ý nghĩa quá lớn. Ha ha, Diệp Thần ta trở lại rồi, ta biết ngay mà, những gì không giết được ta sẽ chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn, chỉ là chút phong xương mà thôi, làm gì được ta. Diệp Thần vừa gào lên những khẩu hiệu ấu trí, vừa hưng phấn rời đi. Diệp Kinh Lan và Cố Mạch đều mặt mày cạn lời. Diệp Kinh Lan thấp giọng: tên này điên rồi sao? Cố Mạch cười: quen là được, dù sao tên này trước đó vẫn luôn coi mình là nhân vật chính trong thoại bản, nên gặp phải cảnh đời lên voi xuống chó, khó tránh khỏi kích động một chút. Ấy, cũng phải. Thế nhưng mà tên này tưởng là huynh khắc gã ta, chạy từ bái kiến ra mắt cũng là mèo mó lại thành ngay, đáng đời hắn chưa đến đường cùng. À Cố huynh, người thật sự trả vận khí cho hắn rồi sao? Trả rồi. Vận khí của Diệp Thần có chút kỳ quái, ta đang nghiên cứu không ra thứ gì, cầm trong tay cũng vô nghĩa, chỉ bằng quan sát xem vận khí đó trên người của hắn sẽ biến hóa thế nào. Diệp Kinh Lan thở dài: đúng là đáng hâm mộ. Nếu không phải vận khí đó không thể dung hợp vào người khác, ta cũng muốn ôm đùi Cố huynh cầu huynh ban cho ta vận khí đó rồi. Ai chà, tên này lại sắp bắt đầu được đại vận rồi, thật là chuyện khiến người ta ghen tị. Ta cũng muốn tu luyện Đại Nhật Ma Công. Cố Mạch cười khẩy: e là khó rồi. Sao lại nói vậy? Trên người Diệp Thần bây giờ ngoài khí may mắn còn có một khối khí xui xẻo tương đương, hơn nữa còn đang tăng trưởng đồng bộ. Nói cách khác, may mắn và xui xẻo của hắn bây giờ là như nhau, không hề vì vận may mà trở lại giảm bớt vận rủi. Thế vận rủi từ đâu tới? Ban đầu ta tưởng là vì ta cướp đi vận khí của hắn nên bị phản vệ, nhưng vừa rồi ta phát hiện vận rủi đó cũng đến từ Đại Nhật Ma Công mà hắn tu luyện. Nói cách khác, ngay từ đầu thứ mà hắn tu luyện ra chính là vận rủi tương đương, chỉ là vẫn luôn không bộc phát ra, cho nên hắn vẫn luôn rất may mắn. Nói như vậy, môn Đại Nhật Ma Công này cũng không tốt đẹp gì. Cố Mạch cười khẩy: nếu Đại Nhật Ma Công thật sự tốt đẹp như vậy, vì sao lại bị gọi là Ma Công? Ta vừa luôn suy nghĩ vấn đề này, Đại Nhật Ma Công làm sao lại lấy thân phận một môn võ công mà xếp vào một trong thập tam cấm kỵ chứ? Ta từng tra tư liệu liên quan đến ở Long Hồ Sơn, nhưng ghi chép về Đại Nhật Ma Công đều là vài lời vụn vặt, chỉ nói đây là một môn võ công vô cùng tà môn, là thủy tổ của Ma Công Thiên Hạ. Ngay cả tứ đại Ma Công Thiên Hạ đứng đầu là Thao Thiết Công cũng đều thoát thai từ Đại Nhật Ma Công. Ta trước đây không hiểu, dù là thủy tổ Ma Công cũng phải có người tu luyện mới được, vậy cấm kỵ cũng không nên là một môn võ công mà nên là người sáng lập hoặc là người tu luyện. Cho đến hôm nay ta mới xem nên hiểu ra được một chút. Diệp Kinh Lan cũng trầm giọng: dựa theo lời Diệp Thần, môn Đại Nhật Ma Công này quả thật tà môn, dường như có thể chỉ định người tu luyện. Người xem những khẩu quyết bí tịch của hắn nói, chúng ta căn bản không dùng được. Ta chỉ nghe nói người chọn võ công, đây là lần đầu tiên nghe nói võ công chọn người. Cố Mạch trầm giọng: còn có một chỗ vô lý nữa. Theo lời của Diệp Thần, lúc hắn ở trong mơ, lão ăn mày cái hỏi ước mơ của hắn xong mới đưa Đại Nhật Ma Công. Có thể hiểu nếu là ước mơ của Diệp Thần là hoàng đế, vậy bí tịch mà hắn thấy trên Đại Nhật Ma Công chính là có thể tu luyện thành hoàng đế. Nếu nói ước mơ của hắn là thiên hạ thống nhất, có phải Đại Nhật Ma Công sẽ đưa cho hắn một môn võ công có thể giúp hắn thống nhất thiên hạ hay không. Diệp Kinh Lan khó tin. Cho nên Đại Nhật Ma Công dù là một môn võ công, không chỉ có thể tự chủ chọn người tu luyện, mà còn là một môn võ công may đo, võ công cho người tu luyện sao? Đây là võ công à? Đây là tạo hóa chủ toàn năng thì có. Cố mày cười. Thế giới bao la không thiếu chuyện lạ, nhưng kết hợp với tình huống may rủi mọi thứ một nửa của Diệp Thần hiện giờ, e là Đại Nhật Ma Công này cũng không đơn giản như vậy. Diệp Kinh Lan hỏi, vậy Diệp Thần bây giờ vừa xui xẻo vừa may mắn thì sẽ thế nào? Ây, ta cũng không biết. Sau khi tắm rửa và thay một bộ y phục mới ở nhà của Diệp Kinh Lan, Diệp Thần một lần nữa khôi phục lại hình tượng công tử ca trước kia. Dù trên mặt vẫn còn vài vết sẹo, nhưng dưới sự trị liệu của thiên tầm chân khí của Cố Mạch, chúng đang nhanh chóng hồi phục. Sau đó y cẩn thận bước ra cửa lớn, rồi đợi một lúc lâu, chắc chắn không có chuyện xui xẻo nào xảy ra. Kế đó y lại đứng trên con phố đợi hồi lâu, vẫn không xuất hiện chuyện xui xẻo nào, bèn yên tâm đi đến bên ngoài một tòa thanh lâu. Điều khiến cho y hơi kỳ lạ là thanh lâu này vậy mà lại yên tĩnh lạ thường. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, sải bước đi thẳng vào. Sau đó vừa vào cửa thì phát hiện tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn chằm chằm y. Đám nam nhân trong mắt lộ vẻ hâm mộ ghen ghét, rồi có rất nhiều người đấm ngực dậm chân, ai oán thở dài. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Diệp Thần, một bà tú bà vặn vẹo cái eo thủng phi đi tới trước mặt của y, cười tủm tỉm. Ấy, chúc mừng nha vị công tử này, Khôi Nương Tử Ngọc Nương Tử nhà ta đánh cược thua người ta, bị bên thắng yêu cầu vô điều kiện miễn phí hầu hạ vị khách thứ 10 bước vào. Bất kể là ăn mày hay quý công tử, bất kể là già trẻ, từ lúc bắt đầu đánh cược, ngày vừa hay chính là vị thứ 10. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, lúc này tất nhiên sẽ nghi ngờ có phải là có kẻ đang răng bẫy hay không. Dù sao chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này thường đi kèm với cái hố trời giáng. Nhưng Diệp Thần không phải là người bình thường, dù sao loại chuyện bánh bao từ trên trời rơi xuống đối với y mà nói hoàn toàn là cơm bữa. Tú bà vẫn đang giải thích, công tử ngài yên tâm, chúng ta mở cửa làm ăn, trước mắt bao nhiêu người tuyệt đối không. Diệp Thần trực tiếp phất tay ngắt lời tú bà, dẫn bản công tử đi xem Khôi Nương Tử có đủ xinh đẹp không, có xứng đáng để bản công tử nhập mạc chi tân hay không. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tú bà, Diệp Thần được đưa đến một tiểu viện ở nội viện. Vừa bước vào cửa thì thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh, trong lòng ôm một con mèo trắng lớn, vóc dáng vô cùng yêu kiều, thêm bớt một phần đều không thỏa đáng. Tú bà vội vàng giới thiệu, vị này chính là Khôi Nương Tử Ngọc Nương Tử của lầu chúng ta. Bà ta lại giới thiệu Diệp Thần cho Hoa Khôi nói, Ngọc Nhi, vị này là vị khách thứ 10 vào lầu, họ Diệp. Ngọc Nương Tử kia đánh giá Diệp Thần một lượt, chậm rãi cúi người. Diệp công tử, làm phiền ngài, nô gia trước nay đều là bán nghệ không bán thân, nhưng hôm nay có một vị công tử ca là nhi tử của đại thần trong triều, cứ nói nặng nặc đòi nô gia thị tầm, lầu chúng ta thật sự không chọc nổi. Nô gia bất đắc dĩ đành phải củ cưa với hắn, cuối cùng bị ép đánh cược. Thực ra ván cược này chẳng qua chỉ là phương pháp tên công tử kia cố ép buộc ta mà thôi. Bọn họ tìm một tên ăn mày toàn thân mương mủ mấy năm không tắm, chuẩn bị để hắn trở thành vị khách thứ 10, dùng cách này ép nô gia khuất phục, lại không ngờ bị Diệp công tử ngài phá hỏng. Nói đoạn, Ngọc Nương Tử thở dài, lấy ra một túi tiền nói, Diệp công tử, ngài đi đi, nô gia thật sự không muốn ngài vì một nữ tử phong trần như ta mà rước họa sát thân. Nàng vừa nói, vừa nhét túi tiền vào tay của Diệp Thần. Thực sự là có lỗi với ngài, bên trong là chút lòng thành của nô gia, ngài nhận lấy đi. Ngài bây giờ rời đi, ta sẽ tự đi tìm vị công tử kia nhận thua, sẽ không mang lại phiền phức cho ngài. Diệp Thần tuy vô cùng coi thường cái quy củ bán nghệ không bán thân ở thanh lâu, dù sao y là một kẻ tục nhân, trong nhận thức của y đã đến thanh lâu rồi còn bán nghệ không bán thân thì chẳng khác nào cởi quần đánh giấm. Thế nhưng mà y rất tôn trọng người khác, chưa bao giờ ép buộc. Y trả lại bạc cho Ngọc Nương Tử nói, người không bán thân bản công tử không ép buộc, nhưng bản công tử đã đến đây, người chồng cũng đủ xinh đẹp, dù là nghe nhạc uống rượu, tối nay cái danh nhập mạc chi tân của Khôi Nương Tử này bản công tử cũng làm chắc rồi, Thiên Vương lão tử đến cũng không cản được. Một khắc này Ngọc Nương Tử rung động, cũng không biết tại sao, nàng từng gặp không ít đấng quan to quý nhân, anh hùng hào kiệt, khí chất dung mạo mạnh hơn cả Diệp Thần không ít, nhưng chưa từng có ai mang lại cho nàng cảm giác như bây giờ. Đây là một sự rung động, chỉ một ánh mắt khiến nàng có xúc động muốn từ nay về sau vì tên này mà tướng phù giáo tử, an an ổn ổn sống qua ngày. Nàng nhìn Diệp Thần, cả người gần như sa vào, trong mắt long lanh ánh sao, một trái tim lập tức tan chảy. Công tử, ngài vẫn nên rời đi. Vị công tử kia chính là nhi tử của Hình Bộ Lang Trung đương triều, Ngọc Nương tử dịu dàng nói. Diệp Thần vung tay, mặc kệ hắn là ai, bản công tử vừa mới từ nhà của Hình Bộ thị lang Diệp Kinh Lan ra đây này. Y nói với tú bà, người đi nói với công tử gì đó, bản công tử tên là Diệp Thần. Hắn nếu không phục, cứ đến Diệp phủ Diệp Kinh Lan hỏi thăm thân phận của ta, đừng tới quấy rầy ta nghe nhạc. Nói đoạn, Diệp Thần đi thẳng vào trong nhà. Một khắc này, Ngọc Nương tử nhìn bóng lưng của Diệp Thần, má đào ửng đỏ, nói với tú bà, bà đi đi, tối nay ta ở đây hầu hạ Diệp công tử. Người nghĩ kỹ rồi chứ? Ngọc Nương tử cười khẩy, ở chốn phong trần này sớm muộn gì cũng phải tiếp khách, lần đầu tiên có thể trao cho một người anh tuấn tiêu sái như Diệp công tử cũng là may mắn của ta, không phải sao? Ta chỉ lo mang lại phiền phức cho hắn. Nếu hắn đã không sợ tên công tử kia, vậy thì tốt rồi. Và lại hắn vốn dĩ đã anh tuấn. Được rồi, tú bà rời đi. Sau đó Ngọc Nương tử liền vào nhà, chậm rãi đóng cửa, đi về phía Diệp Thần. Vừa đi nàng vừa cởi áo khoác ngoài, tháo giày, bưng một ấm rượu, đi tới chỗ Diệp Thần. Hai người bắt đầu đối ẩm, vừa uống rượu, vừa hoàn huyên tâm sự. Thì từ ca phú đến lý tưởng nhân sinh, từ bàn chuyện trăng sao đến chân lý cuộc đời, hết sức tự nhiên, liền tình nồng ý đậm. Vận khí của ta trở lại rồi. Diệp Thần vô cùng kích động, y đã biết vận khí của y đã trở lại, Ngọc Nương tử này chính là minh chứng tốt nhất. Trong lúc nhất thời, y cao hứng dâng cao, ôm lấy Ngọc Nương tử ngồi lên đùi mình. Ngọc Nương tử tựa vào lòng Diệp Thần, dịu dàng thủ thỉ, má đào ửng đỏ. Diệp Thần đang lúc cao hứng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Ngọc Nương tử, khơi lùa mớ tóc mai của nàng. Ngay khi y chuẩn bị đưa tay vào trong áo, đột nhiên phát hiện dường như có một sợi tóc dính trên cổ của Ngọc Nương tử. Là một người có chút bệnh cưỡng chế, dù là trong tình huống thế này y vẫn không thể kìm nén được. Thế là y liền cố ý khều nọn tóc dính kia. Đầu ngón tay chạm vào lại không phải là ngọn tóc mềm mượt như tưởng tượng, mà là một cảm giác cứng ngắc dị thường. Y nhíu mày nhìn kỹ, mượn ánh nến vàng vọt mới phát hiện đó căn bản không phải là tóc. Bên cổ trắng nõn của Ngọc Nương tử vậy mà lại đọng một đường mực, tựa như là đường viền được vẽ bằng khói dầu dính chặt ở trên da thịt. Đầu ngón tay bất giác dày dày đường nét mực đó, làn da dưới ngón tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác lòng lẻo quỷ dị. Đường mực đen kia vậy mà lại như vật sống ngọ nguậy duỗi ra, chẳng mấy chốc trương lên thành một cái hở dài bằng đốt ngón tay. Tim của Diệp Thần đột ngột cò rút, khi ghé sát hơn chỉ thấy bên trong vết nứt dỉ ra không phải là huyết nhục, mà là chất lỏng màu đen đặc sệt đang chảy, giống như màu đen thấm qua lớp lụa bị mực thấm ướt. Bấy giờ Ngọc Nương tử vẫn đang nhẹ nhàng tựa vào lòng Diệp Thần, hoàn toàn không có ý thức gì khác, vẫn đang thủ thỉ lời tâm tình. Thế nhưng Diệp Thần lại thấy da đầu tê dại, y thử dùng hai ngón tay véo lấy mép da ở khe hở, khẽ giật một cái, màng da chỗ đó liền rách toạc ra từng tấc như tấm bìa giấy mục nát. Dựa tiếng xé rách, chất dính nhớp màu đen khẽ trào ra, bọc lên mùi tanh hôi nồng đậm vào mặt Diệp Thần. Đó là một thứ trọc khí hôi thối, nồng tức không thể tan được. Mùi vị này Diệp Thần rất quen thuộc, bởi vì ngày hôm nay khi y bò ra từ cống ngầm quỷ thành, bên trong tràn ngập chính là cái thứ mùi bùn lầy tanh tuổi này. Y đột ngột ngửa ra sau, lại thấy vết rách trên cổ của Ngọc Nương tử đã lan đến xương quai xanh. Dưới lớp da lật ra không phải là huyết nhục, mà là chất lỏng dính nhớp màu đen đang sùi bọt. Dưới ánh nến nó lấp lánh ánh lân tinh màu tím sẫm, mùi tanh hôi sộc lên khiến thái dương giật thình thịch. Thứ đó chạm vào chân nhảy lại mang theo cảm giác lạnh ẩm ướt, tựa như vật sống đang khẽ ngọ nguậy. Giọng nói mềm mại của Ngọc Nương tử vẫn còn bên tai, nhưng làn da trên cổ của nàng đã cuộn lại từng lớp như bức họa bị rách nát. Khe nứt làn da với tốc độ mắt thường có thể thấy, chất lỏng dính nhớp màu đen chảy dọc theo cái cổ trắng bạch của nàng xuống, loang lổ thành từng mảnh ố bẩn tanh hôi trên y phục. Diệp Thần lập tức mềm nhũn, vội vàng lui về phía sau, sống lưng đập vào bàn trà lạnh lẽo. Ngọc Nương tử vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Diệp Thần đột nhiên mềm ra, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Nhưng Diệp Thần lại như chim sợ cảnh cong, lộn nhào về sau trốn vào góc tường. Khi nhìn lại Ngọc Nương Tử thì thấy vết rách ở giữa cổ của nàng đã lan tới ngực, mơ hồ có thể thấy bên trong chất lỏng dính nhớp màu đen đang nổi lềnh bềnh những thứ vụn vặt giống như rong rêu mục nát, mỗi lần ngọ nguậy đều kèm theo mùi tanh hôi đặc trưng của bùn lầy cống ngầm, nồng đậm tới buồn nôn. "Công tử, ngài sao thế?" Ngọc Nương Tử dịu dàng hỏi. "Ngươi rốt cuộc..." Giọng của Diệp Thần run rẩy, ánh mắt dán chặt vào vết rách đang không ngừng mở rộng, bên trên dính đầy bùn đất tanh hôi, mơ hồ còn có cả cặn bã phế thải trong cống ngầm. Diệp Thần lập tức buồn nôn khan, sau đó nhanh chóng mặc y phục của mình vào. Lúc này Ngọc Nương Tử trên giường vẫn vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao Diệp Thần lại đột nhiên như thế quỷ. Nàng bất giác muốn đứng dậy, nghi hoặc khó hiểu. "Công tử, ngài giúp cuộc sao thế?" Thế nhưng nàng còn chưa nói hết, đột nhiên thấy bụng dưới lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên một cục u màu xanh đen. Khối bùn lầy kia đang cách lớp da mờ, chậm rãi ngọ nguậy, như có vật sống đang ủi đường ở dưới da thịt. Nàng run rẩy ngẩng đầu, tầm mắt đập vào một cảnh tượng kinh hãi hơn. Đường cong cao vút bên ngực trái đột nhiên vỡ toạc một vết máu, không phải là máu đỏ tươi của da thịt bị xé rách, mà lộ ra bùn đen đã cuộn trào bên trong. Đám bùn đen kia đang đội lớp da mà đập lên, tựa như trái tim co bóp từng nhịp. Mấy con giun đỏ sẫm từ bên rách thò đầu ra, trên thân thể trơn tuột, tiếng thét xé rách rèm trướng. Ngọc Nương Tử vừa la hét vừa lết về sau, sống lưng đập vào cột tường, toàn bộ da thịt ở vai gáy đột nhiên phụt một tiếng vỡ tung như tờ giấy dầu bị chọc thùng. Bùn đen lẫn lộn với đám giỏi bọ trắng hiếu phun trào, thuận theo xương quay xanh chảy xuống phần da thịt trắng nõn bên dưới. Nàng ta hai tay cào cấu loạn xạ, lại giật xuống từng đám tóc lớn dính đầy bùn đất, lọt qua kẽ tay rụng xuống, sợi nào sợi nấy quằn tít, ngũ quan cũng vào lúc này trở nên vặn vẹo quỷ dị. Nàng hét lớn không thành tiếng, tay chân luồn cồm bò ra ngoài, đầu gối đập xuống đất, toàn bộ da đùi liền nứt toác ra như mạng nhện, bùn đen từ trên người nàng ta rơi lả tả, lộ ra gần mạch màu đen trăng chịt bên trong, mấy con rết to bằng ngón tay cái từ khoeo chân chui ra, để lại vệt dính ở trên mặt đất. "Công tử, cứu ta, cứu ta!" Thằng lảo đảo bổ nhào về phía Diệp Thần, vội bước chạy, lớp da trên người lại như vôi tường bóc rơi xuống từng mảng lớn. Đầu tiên là da má rách ra, ngũ quan biến mất không thấy. Diệp Thần cũng mặt mày kinh hãi. Dù y lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng thấy cảnh tượng tà môn như vậy, sợ tới mức vội vàng né tránh. Mà khi Ngọc Nương Tử chạy được hai bước, lớp da cuối cùng từ bả vai trượt xuống, toàn bộ thân thể như con rối da bị rút hết huyết nhục, chỉ còn lại bùn đen không ngừng rơi xuống thành một đống. Trong vũng bùn nước, xương cốt kia vẫn cứ giữ tư thế tiến về trước, sau đó ngã sụp vào trong đống bùn đen. Chương 294, mặt của ngươi rớt rồi. Đêm khuya, Diệp phủ. Minh nguyệt treo cao, sao trời lấp lánh. Giữa khung cảnh tĩnh lặng tường hòa, Cố Mạch đang đả tọa nhập định, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Bằng vào cảm chi của mình, hắn có thể khẳng định người tới là Diệp Kinh Lan. Cố Mạch lập tức đứng dậy, khoác thêm ngoại bào, sải bước ra cửa viện mở. Đúng lúc Diệp Kinh Lan cũng tới trước cửa, đang định gõ. Diệp Kinh Lan cũng không kinh ngạc về sự trùng hợp này, bởi gã cũng biết nhất định là Cố Mạch đã cảm chi được gã tới nên mới ra mở cửa. Vì vậy gã liền nói thẳng: "Cố huynh, ta vừa nhận được tin Diệp Thần gặp chuyện rồi." Cố Mạch hơi sững người hỏi: "Không lẽ chết rồi ư?" "Hắn chính là gián bất tử, vận rủi ngập đầu mà còn sống sót bò ra khỏi quỷ thành được. Huống hồ bây giờ vận may cũng đang còn." Diệp Kinh Lan xua tay cất lời: "Chưa chết, nhưng hắn bị bắt giam rồi, hiện đang ở công đường Kinh Triệu Phủ." "Tội danh gì?" "Giết người." "Giết một nữ tử thanh lâu." "Hắn không chạy trốn à?" "Không, với võ công của hắn, nếu muốn đào thoát, Kinh Triệu Phủ không thể nào bắt được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên sau khi hắn bị tống giam, lẽ ra phải thông báo cho sứ đoàn sở quốc đến bảo lãnh, nhưng hắn ở trong ngục lại khai ra tên của ngươi, nói ngươi là đại ca của hắn." Cô Mạch cạn lời. Diệp Kinh Lan cười khẽ: "Đi thôi, tên tiểu huynh đệ vừa mới thu nhận, vẫn phải ra mặt bảo lãnh một phen." Cố Mạch kẽ gật đầu. Lúc chạng vạng, hắn mới nói muốn đến thanh lâu thử xem vận may của mình đã quay lại chưa. giờ lại gặp phải chuyện ở thanh lâu mà bị bắt, e rằng sự tình cậu uẩn khúc. Ý của ngươi là cái vật khí kỳ quái nửa xui xẻo nửa may mắn của hắn lại khởi phát rồi? Hẳn là vậy. Chẳng bao lâu sau, Cố Mạch, Diệp Kinh Lan đã đến Kinh Triệu Phủ. Với thân phận của hai người, Kinh Triệu Phủ nào dám thất lễ. Phủ Doãn Kinh Triệu Phủ là Mai Văn Thắng phải đích thân ra nghênh đón. Thân phận Phủ Doãn Kinh Triệu Phủ của Mai Văn Thắng này trong mắt bọn họ chẳng là cái gì. Nhưng gã còn có một thân phận khác, chính là lão sư của Tô Tử Do. Vì vậy nể mặt Tô Tử Do, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan dĩ nhiên cũng đối xử khách khí với Mai Văn Thắng. Song Mai Văn Thắng cũng là người biết điều, dĩ nhiên không dám vì Tô Tử Do có giao tình với Cố Mạch và Diệp Kinh Lan mà nể mặt tiền bối, ngược lại càng thêm cung kính vì sự khách khí của hai người. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mai Văn Thắng, bọn họ tiến vào địa lao. Trong một giam tù, quả nhiên thấy được Diệp Thần. Chỉ là trạng thái của Diệp Thần lúc này vô cùng tệ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vã cả mồ hôi, cả người trông cực kỳ hư nhược. Này Diệp Thần, sao người lại có bộ dáng như bị hút cạn dương khí thế? Gặp chàng quỷ à? Diệp Kinh Lan trêu ghẹo. Nghe thấy giọng của Diệp Kinh Lan, Diệp Thần đang ngồi ở trên thạch sàng đột ngột quay phát đầu. Khi thấy Cố Mạch và Diệp Kinh Lan xuất hiện, y vội lao tới cửa, hai tay nắm chặt song sắt, trầm giọng: cả người biết cả rồi sao? Ta con mẹ nó thật sự gặp ma rồi. Nụ cười trêu ghẹo của Diệp Kinh Lan cứng đờ. Ta nói đùa thôi, ngươi làm gì mà gặp ma thật sao? Diệp Thần vỗ ngực nói: Diệp Thần, ta kể được thiên mệnh yêu ái đúng không? Thử hỏi ai mà không biết vận khí của ta tốt đến bùng nổ. Chẳng vạng hôm nay ta tùy tiện bước vào một thanh lâu thì được Hoa Khôi ở đó nài nỉ làm khách quý của nàng. Chuyện này nếu xảy ra với kẻ khác tuyệt đối có vấn đề, nhưng xảy ra với Diệp Thần ta thì vô cùng hợp tình hợp lý đúng không? Thử hỏi ai mà không biết Diệp Thần ta chơi thanh lâu chưa bao giờ tốn tiền, lần nào cũng ngủ với Hoa Khôi có đúng không? Diệp Kinh Lan vẻ mặt chán chường: thôi thôi, đừng có khoác lác nữa, nói vào chuyện chính đi. Diệp Thần hít một hơi chậm rãi kể: lúc ta và vị Hoa Khôi kia ở trong phòng chuẩn bị giao lưu sâu sắc thì đột nhiên phát hiện trên cổ của nàng ta có thứ gì đó. Ngay sau đó Diệp Thần kể lại toàn bộ sự tình mình gặp phải trong thanh lâu. Các người có thể tưởng tượng được sự kinh hoàng của ta lúc đó không? Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là ta đã vào rồi. Ta suýt chút nữa đã trở thành một tên nam nhân, ôm một đống bùn hôi thối cõng rãnh mà hì hục. Ôi ơi, các người không tài nào tưởng tượng nổi, nó ghê tởm tới mức nào đâu, dùn đất lúc nhúc, giỏi bọ lung tung. Diệp Thần ngồi thụp xuống góc tường nôn khan một hồi lâu mới lảo đảo đứng dậy, uất ức sắp đến khóc, hai tay vịn chặt song sắt, bì thiết nói: đại ca, mệnh ta sao mà khổ thế này? Chuyện đó quá kích thích, ta hoài nghi sau này ta không có cách nào nhìn thẳng bất cứ nữ nhân nào nữa. Ta phải làm sao đây? Ta mới 25 tuổi, ta còn phải truyền tông tiếp đại, thế mà cảm giác ta cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi cái bóng ma tâm lý đâu mất. Nghe Diệp Thần kể lại, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đều cảm thấy có một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vô cùng đồng cảm với y. Bọn họ đều là nam nhân, có thể hiểu được cảm giác đó, đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Nếu là bọn họ gặp phải chuyện tương tự, bóng ma tâm lý lưu lại cũng chẳng nhỏ hơn Diệp Thần là bao. Có điều bây giờ không phải là lúc đồng cảm. Sau khi nắm rõ ngọn ngành từ Diệp Thần, còn phải xem xét kết quả điều tra tại hiện trường của nha môn. Sau đó, Diệp Kinh Lan quay sang hỏi Mai Văn Thắng: Mai Phủ Doãn, kết quả điều tra của Triệu Kinh Phủ bên này thế nào? Mai Văn Thắng trầm giọng: Diệp đại nhân, căn cứ vào tình hình điều tra của nha môn chúng ta, hiện trường lúc đó quả thật rất khớp với những gì mà vị Diệp công tử đã miêu tả. Nhưng chuyện này quá mức ly kỳ, hoang đường. Ngài là đại viên của hình bộ, ngài hẳn phải biết quan phủ chúng ta trả án sự này đều phải loại trừ giả thuyết về quỷ thần. Diệp Kinh Lan kẽ gật đầu hỏi: nếu loại bỏ thuyết quỷ thần, hiện trường có thể phục dựng được thế nào? Mai Văn Thắng lắc đầu: hết sức gượng ép. Nếu loại bỏ giả thuyết quỷ thần, chỉ có thể có hai khả năng. Một là Diệp công tử dùng võ công cao cường sát hại Ngọc cô nương, lọc sạch toàn bộ da thịt, chỉ trừ lại một bộ xương khô, sau đó múc bùn ở dưới công rãnh hồi thối lên để ngụy tạo hiện trường. Nhưng suy đoán này không hợp lẽ thường, bởi vì hiện trường không hề có bất kỳ vết máu hay mảnh thịt nào. Hơn nữa trên bộ xương kia còn dính huyết nhục, nhưng lại không có dấu vết bị lóc bỏ. Ngược lại giống như là đang sinh trưởng. Diệp Kinh Lan nghi hoặc, sinh trưởng là có ý gì? Mai Văn Thắng đáp, chính là bộ xương đang tự mọc ra huyết nhục. Đương nhiên đây chỉ là vẻ bề ngoài, chưa được kiểm chứng cụ thể. Đó là khả năng suy đoán gì nhất, nhưng quá gượng ép. Kế đó là suy đoán thứ hai. Mai Văn Thắng nhìn sang Diệp Thần nói, theo chúng ta điều tra được, Diệp công tử sở dĩ được Ngọc Nương tử yêu ái là bởi vì Ngọc Nương tử bị người ta ép buộc bán thân, bất đắc dĩ phải đánh cược với kẻ khác. Vừa hay Diệp công tử xuất hiện giúp đỡ nàng, vì vậy có lý do để suy đoán rằng Diệp công tử vì muốn giúp Ngọc Nương tử thoát khỏi bể khổ mà cùng với nàng ta diễn một mặt kịch quỷ thần để Ngọc Nương tử nhân đó thoát thân. Giờ đây Ngọc Nương tử vẫn còn sống và đang trốn ở đâu đó. Nhưng luận điệu này cũng rất gượng ép. Dù sao Diệp công tử trong thời gian này ở thành Trường An cũng không ít lần vung tiền như rác. Nếu thật sự vừa mắt Ngọc Nương tử, trực tiếp bỏ tiền chuộc thân là xong, không cần phức tạp như vậy. Còn về tên công tử ép buộc Ngọc Nương tử kia, cũng chẳng có năng lượng gì làm khó được đệ tam cao thủ của Sở Quốc Diệp Thần. Cho nên tạm thời nha môn chúng ta cũng không có thêm manh mối nào, cần phải điều tra từ từ. Diệp Kinh Lan gật đầu nhìn về Cố Mạch. Cô huynh, ngươi thấy thế nào? Cố Mạch trầm giọng. Trả án trước hết loại bỏ giả thuyết quỷ thần là không sai, nhưng giang hồ bao la, việc quái gì cũng có, rất nhiều thủ đoạn quỷ quyệt hoặc những kẻ hay là vật tuy không phải quỷ thần nhưng lại đáng sợ hơn cả quỷ thần. Điểm này Diệp huynh hoàn là thấu hiểu sâu sắc. Diệp Kinh Lan đương nhiên thấu hiểu sâu sắc, dù sao lai lịch võ công của hắn cũng vô cùng thuộc về phạm trù quỷ thần. Cố huynh, ý của ngươi là cấm kỵ sao? Có lẽ liên quan đến luân hồi kính. Cố Mạch giải thích sơ qua, rồi lại nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi vừa kể, trong suốt quá trình ngươi và Ngọc Nương tử trung động, cho đến khi nàng ta biến thành một bãi bùn lầy, nàng ta đều không có biểu hiện gì khác thường. Nàng ta từ đầu đến cuối đều kiên định rằng mình chính là Ngọc Nương tử. Nàng ta có tư tưởng, có nhận thức, hoàn toàn không phải là một con khôi lỗi. Diệp Thần gật đầu, đúng vậy, không phải khôi lỗi đâu. Mọi phản ứng của nàng ta đều là của người bình thường. Ngược lại càng giống như bị kẻ khác giở thủ đoạn lên người mà bản thân lại không hề hay biết. Cố Mạch bỗng nhớ lại Đại Bi Hòa Thượng giả đang bị giam cầm suốt 20 năm ở dưới Trích Tinh Lâu Khâm Thiên Giám. Hắn có thể khẳng định Đại Bi Hòa Thượng đó là giả, thế nhưng bản thân đối phương lại hoàn toàn không biết mình là giả. Hơn nữa mọi hành vi, nhận thức và ký ức đều y hệt như Đại Bi Hòa Thượng. Tình huống này cùng với Ngọc Nương Tử vô cùng tương tự. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cơ thể của Ngọc Nương Tử là một bãi bùn lầy, còn Đại Bi giả kia lại là người thật. Nghĩ tới đây, Cố Mạch đột nhiên liên tưởng tới lời của Mai Văn Thắng vừa nói, huyết nhục trên bộ xương của Ngọc Nương Tử không giống như bị lóc đi, mà ngược lại giống như đang sinh trưởng. Đại Bi giả rất có thể trước kia cũng là một đống bùn lầy, sau đó mới dần dần sinh trưởng ra huyết nhục. Nghĩ tới đây, Cố Mạch liền hỏi Mai Văn Thắng, Mai Phủ Doãn, ta có thể đến xem bộ xương kia không? Mai Văn Thắng vội đáp, Cố đại hiệp muốn xem tự nhiên là được, ngài muốn đi xem bây giờ sao? Cố Mạch gật đầu. Mai Văn Thắng lập tức dẫn đường Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đi theo rời đi. Diệp Thần vội vàng la lớn, đại ca, đại ca, còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Huynh đừng bỏ mặc ta mà. Cố Mạch nhìn sang Mai Văn Thắng hỏi, Mai Phủ Doãn có thể thả hắn ra không? Mai Văn Thắng chắp tay, Diệp công tử là nghi phạm, lại mang thân phận người Sở Quốc rất nhạy cảm vào lúc này. Về lý mà nói là không thể thả ra, nhưng nếu là Cố đại hiệp ngài muốn dẫn hắn đi, Diệp công tử có thể lập tức rời khỏi đây. Bệ hạ cùng với các đại thần trong triều đã sớm định ra chuẩn tắc tại triều đường, chỉ cần không phải tội phản quốc, quan phủ các nơi đều phải vô điều kiện tuân theo ý chí của Cố đại hiệp ngài. Diệp Kinh Lan khẽ nói, Cố huynh, với cục diện hiện nay, sự tồn tại của ngươi đối với cản quốc chúng ta cũng tương tự như địa vị của Tô Thiên Thu ở Nam Tấn vậy. Ngươi chẳng cần làm cái gì, chỉ cần ngươi thừa nhận thân phận là người cản quốc. Sự trợ giúp mà ngươi mang lại cho cản quốc đã thắng cả mấy chục vạn đại quân rồi. Vì vậy bệ hạ và đám lão hồ ly trong triều kia đều đã đạt thành ý kiến thống nhất, chính là cung phụng ngươi lên. Cố Mạch khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ quay sang Mai Văn Thắng. Vậy cho Diệp Thần ra ngoài đi. Mai Văn Thắng lập tức ra hiệu cho Ngục Tốt mở cửa lao. Kỳ thật chỉ một cánh cửa lao này không thể nào nhốt được Diệp Thần, thế nhưng thứ mà cánh cửa lao này đại biểu chính là ý chí và luật pháp của Càn Quốc. Đây mới là thứ thực sự có thể cầm chân vị đại tông sư Diệp Thần này. Diệp Thần vội vã chạy ra khỏi lòng phòng giam, lao đến bên cạnh Cố Mạch, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Đại ca, địa vị của ngươi ở Càn Quốc thật đúng là quá cao nhỉ." Cố Mạch khẽ cười, lại vận công quan sát khí vận may mắn và khí vận xui xẻo trên người Diệp Thần, bất ngờ phát hiện cả hai luồng khí này đều đã lớn mạnh thêm không ít. Song Cố Mạch cũng không nói gì thêm, liền dẫn theo Diệp Thần rời đi. Rất nhanh, một nhóm người đã tới nhà chứa xác. Nhìn thấy bộ xương kia, quả thật giống như lời của Mai Văn Thắng. Trên bộ xương đó vẫn còn dính huyết nhục, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Nó không giống như bị lóc đi, mà còn sót lại, ngược lại, giống như có những chiếc xúc tu nhỏ li ti. Cố Mạch lập tức khẽ nhắm mắt, vận công cảm ứng thiên địa quy luật. Khi hắn mở mắt ra, hắn đã thấy trên bộ xương kia đang lượn lờ từng luồng khí tức đặc thù, bám chặt lấy khung xương, mà đám huyết nhục yếu ớt kia lại giống như nấm mọc lên. Ở trên thức ăn bị hỏng, ẩn chứa một luồng sinh khí nhỏ tới mức không thể nhận ra. Cố Mạch khẽ giơ tay, trực tiếp rút cái luồng sinh khí kia ra. Ngay tại khoảnh khắc đó, bộ xương kia bỗng dưng bắt đầu biến đen rồi thối rữa. Chỉ trong vòng vài nhịp thở ngắn ngủi, cả bộ xương người đã biến thành một bãi bùn lầy nhão nhoét, tỏa ra mùi tanh tưởi nồng đậm tới buồn nôn. "Chính là cái thứ này." Diệp Thần chỉ vào bãi bùn lầy nói, "trên người Ngọc Nương Tử kia toàn là cái thứ bùn lầy thế này." Bộ xương này vậy mà cũng là bùn. Mai Văn Thắng bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho kinh hãi, nhìn Cố Mạch chắp tay hỏi: "Cố đại hiệp, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Trong mắt Cố Mạch lóe lên một tia hàn mang, hắn nói: "Ta đã đại khái hiểu ra rồi. Thứ đứng sau chuyện này tuy không phải quỷ thần, nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Đó là một loại lực lượng thần bí, có thể khiến cho người bùn biến thành người thật, thay thế người thật và cuối cùng trở thành người thật." Mai Văn Thắng trầm giọng: "Ta đột nhiên nhớ tới một công việc. Đệ tử của ta là Tô Tử Do, dạo này đang truy tra ác quỷ Thực Tùy Án. Đã có hai lần bao vây được hung thủ, nhưng cuối cùng hung thủ lại không cánh mà bay. Cả hai nơi bao vây đó đều là nhà dân và đều có công rãnh thoát nước. Nếu những Ngọc Nương Tử này có thể biến thành bùn lầy, vậy có phải hai hung thủ bị bao vây sở dĩ biến mất không dấu vết cũng là vì đã biến thành bùn lầy?" "Cha!" Diệp Kinh Lan lập tức quyết đoán: "Mai Phủ Doãn, ngài hãy lập tức huy động nhân thủ của Kinh Triệu Phủ điều tra xem trong kinh thành có nơi nào chứa một lượng lớn bùn lầy và cả những nơi chế tác tượng bùn, bao gồm cả Quỷ Thành. À, Quỷ Thành cứ giao cho Hình Bộ chúng ta." Mai Văn Thắng nói: "Cha, từ lai lịch của Ngọc Nương Tử có lẽ sẽ nhanh hơn. Nếu Ngọc Nương Tử là người bùn, chắc chắn sẽ không phải là ngẫu nhiên, nhất định đã có tiếp xúc hoặc liên quan đến nơi nào đó." Diệp Kinh Lan gật đầu. Mai Văn Thắng lập tức rời khỏi nhà chứa xác. Diệp Kinh Lan nhìn Cố Mạch nói: "Cố huynh, ta phải đến Hình Bộ một chuyến, người cứ về phủ của ta đợi tin tức trước." Cố Mạch xua tay: "Ta phải đến phủ Thành Dương công chúa một chuyến. Ta nhớ hai ngày trước khi ta vừa vào kinh, Thành Dương công chúa từng lơ đãng nhắc tới một câu rằng, nói rằng nàng có một tượng đất trông y hệt người thật." Diệp Kinh Lan kinh hãi: "Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ. Phải đến xem thử mới biết được." Tạm hết chương 294. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.